Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chương 550, tan vỡ trung nhẫn sát hạch tấn cấp tái cùng phục sinh tái. Akatsuna no Sasori đoạt Chiyo đồ đệ. Sasuke cùng Gaara sau đó. Là lang ẩn thôn Nanabi Jinchuriki Hoa Sen cùng làng cát Kankuro giác trục tái. Trong khoảng thời gian này, Kankuro căn cứ đối với tiền bối ngưỡng mộ cùng tôn kính. Lén lén tìm Akatsuna no Sasori cầu học. Vốn là Sasori không có hứng thú quản giáo trong thôn tiểu quỷ. Nhất là trong hình ảnh chứng kiến tiểu quỷ này tương lai sẽ đem mình làm thành nhân khôi lỗi tình. Huống, nhưng cùng Sasori cùng ở một cái phòng ngủ đây đa ra một câu nói cứu vớt Kankuro. Lại nói tiếp tiểu tử ngươi sư phụ là đán na nãi nãi. À đúng vậy, Kankuro có vẻ hơi câu thúc. Là, vâng, đúng, Chiyo đại nhân tự mình truyền thụ cho ta khôi lỗi thuật. Deidara gật đầu, lạc hướng Akatsuna no Sasori. Đán na khôi lỗi thuật hẳn là đã sớm vượt lên trước Chiyo bà đi. Ân, lời nói nhảm, nếu như đoạt Chiyo bà đệ tử, nàng sẽ không sinh khí. Nhất định sẽ a. Ân, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vì vậy, chủ sử sau màn người là một cái Uchiha hiền hai. Đưa tới tất cả nhân viên có điểm thần logic. Sasori cứ như vậy hy lý hồ đồ đoạt nhà mình nãi nãi đồ đệ. Bắt đầu giáo dục Kankuro khôi lỗi thuật cùng với thi độc thuật. Ở làng cát, khôi lỗi thuật cùng thi độc thuật cũng không phân ra. Đã từng tại nhẫn giới đại chiến thời đại. Càng là có Chiyo làm ra độc. Toàn bộ nhẫn giới chỉ có cương thủ công chúa một người có thể giải thuyết pháp. 06 lang ẩn thôn nhân trụ lực hoa sen sử dụng bí thuật lân phấn ẩn chi thuật là một loại mất cảm. Giác thần kinh độc tố. Đồng thời màu vàng nhạt vi vi lóe lân quang cũng sẽ như vụ ẩn thuật giống nhau trở ngại địch nhân. Ánh mắt, nhưng loại này nhẫn thuật đối với dụng độc Kankuro cùng tượng gỗ của hắn đều không được tác dụng. Quá lớn. Phi hành loại này năng lực nếu như gặp gỡ thông thường đối thủ quả thật có không ít ưu thế. Nhưng đối với khiêng thân thể mềm mại, bản thân đã bị sợi chakra mang trên không trung khôi lỗi. Ưu thế cũng đồng dạng hầu như là số 0. Thậm chí là hoa sen trước chồng Kankuro khôi lỗi độc. Tại mọi người cho rằng Jinchuriki liên tiếp muốn đặt phổ thông ninja trên tay thời điểm. Thanh tóc xanh mạch sắc thiếu nữ cư nhiên trực tiếp bạo nổ vĩ thú chakra. Thành đã từng mọi người đang trong hình ảnh thấy qua Uzumaki Naruto vĩ thú áo khoác dáng dấp. 3, 4, trực tiếp tuôn ra 4 cái đuôi sao? Không sao chứ, có người nói cái loại này hình thức đối với Jinchuriki thân thể thương tổn rất lớn. Đúng a. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto bạo nổ tứ vĩ thời điểm tương đương với da thịt một mực tại bị cửu vĩ. Chakra thiêu đốt, không sai. Trong hình ảnh thấy qua, cửu vĩ chakra thiêu đốt rơi hắn da thịt, lại rất nhanh giúp hắn chữa trị. Như vậy nhiều lần đối với thân thể thương tổn khẳng định không nhỏ. So với khắc hoa sen đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Nàng tứ chi chấm đất, lưng nhìn qua có một cự đại vỏ bọc. Từ cột sống dọc theo người ra ngoài độc giác tiên cự đại mũi sừng thấy thế nào đều có Nanabi bộ dạng. Ta là, chấm ngoặc kép, Luki Vân, cho mây, móc lửng, vừa dày vừa nặng thanh âm từ màu đỏ sậm sinh vật hình người trong miệng truyền tới. Đây là, vâng, đúng, Nanabi, nàng đem ý thức giao cho trong cơ thể vĩ thú. Có thể bị nguy hiểm hay không? Đâm lưỡi hái nhân viên an ninh Hidden lười nhác hỏi bên cạnh nam nhân. Tiểu nha đầu kia coi như là ngươi hậu bối chứ. Không lo lắng Sasori đồ đệ đem nàng giết chết. Kakuzu nhìn sang bên cạnh luôn là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Ngu ngốc, ta không có đã nói với ngươi. Ta ghét nhất làng chính là lang ẩn thôn sao. Thấy Kakuzu dường như thật có chút sinh khí. Hidden hai tay đầu hàng. Hảo hảo, ta đây không đề cập nữa. Người, trên khán đài, bên trong, các ngươi sẽ bảo hộ chúng ta chứ? Một vị khán giả kéo bên cạnh quá đạo thượng đứng nam màu lót đen hồng vân áo choàng ở trong tay. Hắn nếp uốn, đây Dara cau mày, ngươi lại không buông tay. Không cần nàng động thủ, ta trước nổ chết ngươi a. Ân, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng tổ chức kỷ luật Sâm Nghiêm hiểu trước mắt mới chỉ là ngoài miệng hù dọa một chút những thường dân kia. Sở dĩ những thứ kia liều mạng bây giờ đối với thành viên Akatsuki ấn tượng chính là thực lực cường đại, có cá tính, đại bộ phận dáng dấp không tệ, rất thú vị nhi một đám người. Trên thực tế trong Akatsuki đám người tuy là không thể nói là thiện lương, thậm chí mỗi người trên tay đều nợ máu lui lui, nhưng về mà nói cái này nhẫn giới bên trên của người nào tay sạch sẽ, cũng đều bất quá là một đám sinh hoạt tại dưới chế độ có chuyện xưa người mà thôi. Nagato cùng Konan trọng tân định nghĩa Akatsuki kế hoạch cùng quy tắc. Fuso mỗi ngày cho một đàn lớn tuổi nhi đồng làm cơm. Hơn nữa đối với Deidara cùng Sasori hai cái này một cái thật nhỏ, một cái chỉ là nhìn qua nhỏ, hai đứa bé đặc biệt ưu đãi. Khiến cho trước mắt Akatsuki nghe Fuso lời nói so với nghe Nagato lời nói còn chịu khó. Kankuro cũng không phải người ngu. Sasori khắc bản thanh âm nói. Tuy là nhìn lén những người khác tầng sâu tâm lý có điểm không lễ phép, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Ở đây vẻ ngoài cuộc so tài Uchiha nhất tộc cùng Yamanaka nhất tộc đều lặng lẽ sử dụng nhà mình nhãn thuật. Bí thuật bọn họ ở Nanabi Jinchuriki tâm lý tạo thành một cái loại nhỏ xem phim sảnh. Nhìn lấy Nanabi cùng mình Jinchuriki có kèm mặc cả. Ngươi đánh bại hắn về sau, nhớ kỹ để hắn cùng ta làm bạn. Vóc người khô đét tiểu nha đầu tinh thần phấn chấn tràn đầy. Sasuke thậm chí cảm thấy cho nàng có một chút như vậy giống như nữ bản Uzumaki Naruto. Ách, được rồi. Chỉ có tinh thần phấn chấn tràn đầy điểm này giống nhau. Cái kia ở cuối xe biến thành nữ hài tử tuyệt không khô quát. Ở não, hắn đang suy nghĩ gì? Nhất định là bị cái kia siêu cấp lớn ngu ngốc cùng với dị thế giới cho lơ trợ lây bệnh. Lớn lên giống một con mang cánh cự đại độc giác tiên vĩ thú đưa ra nghi vấn. Chỉ cần đem Aburame nhất tộc côn trùng tính lên, bằng hữu của ngươi đều vạn con số. Còn thiếu cái này một hai. Hoa sen, vậy không giống nhau. Vĩ thú cùng nhân loại là một cái phân loại. Côn trùng là một cái khác phân loại. Ngược lại bằng hữu càng nhiều càng tốt nha. Ta cũng muốn giống như Uzumaki Naruto có đếm không hết bằng hữu. Sở dĩ tên kia nửa năm gần đây khả năng đầu mất đi thính lực. Ngươi cảm thấy như vậy rất tốt. Đúng rồi. Ngược lại chỉ cần có trùng nhìn năng lực. Đọc môi ta cũng có thể xem hiểu người khác nói cái gì nữa a. Có ngàn bạn của ức thật là hạnh phúc a. Vận bảy đột nhiên cảm thấy nhà mình Jinchuriki không cách nào câu thông. Trước một bước từ Jinchuriki tầng sâu tâm lý bên trong lui ra ngoài Uchiha Kagami hướng Senju Tobirama cùng với mấy vị khác Hokage xê báo. Tạm thời không cần làm dự. Jinchuriki cùng vĩ thú là lẫn nhau tán thành tình huống sử dụng vĩ thú áo khoác. Vĩ thú chakra sẽ không trước thực Jinchuriki thân thể. Trên trường đấu, Kankuro trước tiên thử là độc đối với vĩ thú trạng thái đối thủ có hữu hiệu hay không? Ô nha, hắc bí kỹ khói độc mây đạn. Vĩ thú, độc năng lực mạnh nhất chính là ta cùng lục vĩ tê khuyển. Nanabi hảo tâm nói cho đối thủ. Độc đối với mình vô hiệu. Sách, chấm ngoặc kép, Kankuro không thể làm gì khác hơn là lần nữa điều chỉnh chiến lược. Hắc nghĩ, Ibu, thu hồi ô nha về sau. Hắn móc ra chữ vật quyển trục, triệu hồi ra chóc nã cùng phòng ngự phối hợp hắc nghĩ. Ibu hai cỗ khôi lỗi, giống như ô nha, ở Sasori dưới sự chỉ đạo. Cái này ba con khôi lỗi đều ở đây am hiểu phương hướng tăng cường năng lực. Ô nha gia tăng là kịch độc cùng nội tàng lợi khí số lượng. Hắc nghĩ gia tăng là nhà tù kiên cố độ cùng nội dung số lượng. Ibu bản thân cùng Hiruko tính chất tương đồng. Chủ yếu là vì ẩn giấu khôi lỗi sư chân thần. Đưa đến bảo toàn tánh mạng tác dụng sở dị Ibu linh động tính cùng độ phòng ngự bị lại một lần nữa. Đề thăng, vĩ thú ngọc là khẳng định tiếp không xuống. Nhưng thông thường công kích thừa nhận 2-3 lần hẳn là còn không đến mức hoàn toàn báo hỏng nhìn. lấy Kankuro cùng đem quyền chủ đạo giao cho vĩ thú Jinchuriki giữa chiến đấu. Không ít người đều có chủng thấy thế nào làm sao lạ cảm giác. Nha, Naruto, Shikamaru đám người góp đến một chỗ. Naruto, thấy thế nào đều cảm thấy giống như là... chấm ngoặc kép, nha, khi còn bé thường bắt cái vật kia. Shikamaru, độc giác tiên, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.